Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51: Khảo nghiệm tiễn thuật. Từ lần đó lầu 2 tiểu nghị 3 ngày sau, mọi người ước định cẩn thận cùng một chỗ tiến vào phía đông cổ rừng đồ gấu. Thời gian đã đến. Thời gian lại dài một chút, cự hùng rất có thể sẽ lại một lần nữa đột kích. Đến lúc đó bọn hắn liền phải bị ép tại không chiếm ưu thế thành nội cùng cự hùng giao thủ. Như trơ mắt nhìn xem đông minh quận bách tính gặp nạn không xuất thủ. Bọn hắn những người này ở đây trên giang hồ thanh danh cũng liền xấu. Một đoàn người tụ tập cùng một chỗ, mênh mông cuồn cuộn hướng ngoài thành đi đến. Trong đó hơn phân nửa, như Lưu Biêu nói, cầm trong tay một cây trường thương hoặc là một thanh liệp xoa. Trừ ra Lưu Biêu cùng Nghiêm Hoa Sương vẫn như cũ bộ kia trang phục về sau. Trong đám người cũng có mấy người chỉ là phía sau nhiều thanh kiếm hoặc đao. Cùng Nghiêm Hoa Sương đồng dạng ở lưng ở sau lưng, mà không phải cầm trong tay. Rõ ràng bình thường không dùng đến, chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấy người kia phải cùng Lưu Biêu còn có Nghiêm Hoa Sương đồng dạng, đều là nội kình đệ tứ cảnh, sẽ không có người vì ra cái này danh tiếng lấy chính mình tính mệnh không xem ra gì. Lý Khâu từ mấy người trên thân thu hồi ánh mắt, bên cạnh hắn đi theo cái kia mặt vàng đại hán, cầm trong tay một thanh liệp xoa, cúi đầu ánh mắt sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thành thành thật thật như cái người hầu, lấy mặt vàng đại hán bị hắn đánh ra thương thế giảng. Kỳ thật không nên cùng theo đi đổ gấu, thực lực đại tổn rất dễ dàng mất mạng gấu miệng, nhưng hắn làm sao lại để người này có một lát an nhàn. Muốn giết mình đại giới, không phải thủ hai ngày cửa, đập mấy cái đầu liền có thể trôi qua. Một đoàn người đi qua quận thành đường đi. Hai bên nhìn thấy đông minh quận bách tính đường hẻm tiễn đưa. Từng tiếng vỗ tay gọi tốt. Đến cửa thành, đông minh quận quận trưởng, 40-50 tuổi gầy gò bộ dáng, người mặc quan phục, dẫn quân tốt. Tại loại kia, xa xa nhìn thấy, khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Mở miệng một tiếng nghĩa sĩ nhóm, bao hàm lòng cảm kích. Đầu tiên là nói mình dẫn đầu quân tốt như thế nào chống lại cự hùng, nhưng lại có lòng không đủ lực, không có đưa đến cái gì lớn tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bách tính bị cự hùng giết hại. Đang khi nói chuyện, hắn đấm ngực dậm chân, một bộ đau lòng nhức óc, hận không thể lấy thân tương đại bộ dáng, tiếp lấy lại rằng mình làm sao ngũ tạng như lửa đốt. Ngày đêm khó ngủ, lật qua lật lại cũng không nghĩ tới giết chết cự hùng phương pháp. Chỉ có thể đem hơn phân nửa gia sản lấy ra, cùng nha môn tiền hợp lại cùng nhau, góp thành 9000 lượng tuyên bố đối cự hùng treo thưởng. Triệu tập tứ phương nghĩa sĩ đến chợ, cứu vớt đông minh quận bách tính. Lưu Biêu ở một bên nghe, trực giác im lặng, một tái quận thành nha môn, ra 9000 lượng còn muốn góp. Kho ngân sợ không phải đều bị ngươi tham đi, diễn trò cũng mời nghiêm túc một chút. Mấu chốt đông minh quận một đám bách tính, nghe còn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Trong miệng gọi thẳng quan phụ mẫu, đại lão gia, hắn phát hiện ngu dân hai chữ này, tới cũng không phải không có đạo lý. Cuối cùng, đông minh quận quận trưởng giảng một đống lớn tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Có không có, thẳng tiêu xài hơn nửa canh giờ, kiếm đủ đông minh quận bách tính nước mắt cùng cảm kích, mới thả mọi người ra khỏi thành. Xa xa, còn trong mắt chứa nhiệt lệ, tình chân ý thiết, khoát tay. Nghĩa sĩ nhóm, nhất định phải bình an trở về. Ta cùng bách tính chờ các ngươi. Mọi người đều bị hắn buồn nôn được quá sức, đi một đoạn lộ trình. Đến kia phiến nghe đồn có cự hùng ẩn hiện nguyên thủy trước cổ lâm. Mảnh này cổ rừng, bởi vì cự hùng tồn tại, trở thành phương viên mấy trăm dặm cấm địa. Lưu Biêu khoát tay, mọi người ngừng xuống tới. Hắn lại nói một chút cùng cự hùng giao chiến có thể muốn chú ý địa phương. cuối cùng quay đầu hướng trong đám người Lý Khâu nhìn tới. Tống huynh đệ, trong này chỉ có ngươi mang cung vào rừng. Không biết ngươi có thể hay không biểu hiện ra một chút tiễn thuật. Chúng ta gặp mới tốt đem sau lưng giao cho ngươi. Không phải chúng ta không tin tưởng ngươi tiễn thuật, chỉ là liên quan đến sinh tử. Không tận mắt nhìn đến chúng ta thực sự khó mà yên tâm. Nói hắn cười hai tiếng, che giấu một chút xấu hổ. Nhân chi thường tình, hy vọng Tống huynh đệ có thể lý giải. Mọi người cũng là quay đầu hướng Lý Khâu xem ra. Trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét cùng làm khó dễ. Bọn hắn đối với chỉ có Lý Khâu có thể mang cung tên. Đều bao nhiêu có chút không cam lòng cùng ghen ghét. Ai nguyện ý cùng cự hùng mặt đối mặt. Như có thể đều muốn tránh được xa xa dùng cung tên công kích cự hùng. Dạng này an toàn nhất. Trăm bước có hơn khoảng cách. Phát giác tình huống không ổn tùy thời có thể rời khỏi giữ được tính mạng. Không giống bọn hắn, cùng cao mấy trượng cự hùng cận thân vật lộn, thuộc về tại trên mũi đao khiêu vũ. Một khi phát sinh cái gì muốn chạy trốn cũng đã chậm. Đặc thù người kiểu gì cũng sẽ nhận nhìn bằng con mắt khác xưa. Hắn đối cái này một màn sớm có sở liệu. Lý Khâu gật gật đầu. Đương nhiên, cái này không có gì. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, kéo cung cài tên, hướng trên dưới 100 bước bên ngoài một cây đại thụ vọt tới. Hiu, mũi tên hữu lực đinh bắn vào thân cây, đuôi tên có chút rung động, mọi người vẻ mặt nghi hoặc, mặc dù cách xa nhau xa như thế, nhưng bắn chúng như thế thô thân cây, tựa hồ cũng không tính là gì, nếu như vẻn vẹn dạng này. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Lý Khâu sử dụng cung tên. Tiễn thuật không tinh, rất dễ dàng ngộ thương thậm chí ngộ sát bọn hắn. Đây cũng không phải là nói đùa. Mọi người mặt âm trầm, thần sắc bất mãn, nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt có chút bất thiện. Lưu Bưu nhíu mày, muốn mở miệng nói cái gì? Lý Khâu mặt không dao động, nhắm chuẩn 2-3 hơi sau lại bắn ra mũi tên thứ hai. Hiu, xoạt, mũi tên thứ nhất từ đuôi tên bị thứ hai mũi tên từ giữa đó xé ra. Hai nửa tiễn thân rơi xuống. Thứ hai mũi tên thay thế mũi tên thứ nhất đính tại trên cành cây. Lý Khâu chậm rãi buông xuống cung trong tay. Quay người nhìn về phía Lưu Bưu. Thản nhiên nói, ta nghĩ, đây đủ. Lưu Bưu nhìn về phía nơi xa. Thần sắc ngốc trệ, miệng khẽ nhếch. Không dám tin quay đầu, hai mắt sáng lên, há hốc mồm, sợ hãi than nói, ngoặc kép, thiện xả đều không đủ lấy hình dung cao siêu như vậy tiễn thuật. Mọi người miệng há lớn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thật lâu chưa từ cái này kinh diễm một tiễn, lấy lại tinh thần, nửa ngày công phu, tán thưởng thanh âm liên tiếp, thần hồ kỳ thần, khó có thể tưởng tượng. Thật không biết trên đời nhưng còn có ai tiễn thuật có thể so sánh Tống huynh đệ cao hơn. Ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Ngoạc kép, nghiêm hoa xương biến sắc. Lại nhìn Lý Khâu ánh mắt đã có chút khác biệt. Luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn cũng lên lòng kết giao. Lý Khâu thần sắc bình tĩnh. Phảng phất chỉ là một kiện nhấc tay nhưng vì việc nhỏ mà thôi. Cái này trò xiếc. Tại không dùng nguyên lực tăng lên tiễn thuật trước đó, hắn 17 tuổi liền có thể làm được. Tiễn thuật tăng lên tới trí cảnh về sau, lại càng không cần phải nói. Nếu có người hướng hắn bắn tên, hắn có thể ngắm cũng không ngắm. Đưa tay liền đem chi kia phi tốc phóng tới tiễn từ không trung bắn xuống. Đồng thời bách phát bách trúng tiễn không hư dây cung, lần này bắn đứng im bất động tiễn. Còn phải tốn 2-3 hơi thời gian nhắm chuẩn, là hắn thói quen giữ lại, không cho những người này sờ đến hắn chân chính tiễn thuật thực lực. Huống hồ, vẻn vẹn biểu hiện ra những này, hẳn là đủ rồi. Nghiêm hoa xương đứng dậy, trên mặt mang mấy phần ý cười hiền lành, bằng Tống huynh đệ hơi bày ra cái này một tay cao siêu tiễn thuật. hiện tại đại gia đối Tống huynh đệ có thể sử dụng cung tên đối phó cự hùng. Không có dị nghị đi. Hắn ánh mắt không nhẹ không nặng đảo qua mọi người, có chút thay Lý Khâu ra mặt ý vị, cuối cùng hướng Lý Khâu khẽ gật đầu. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, cũng hướng hắn nhẹ gật đầu, như không có xung đột lợi ích, hắn cũng sẽ không kháng cự cùng người giao hảo, chỉ là đừng hy vọng hắn sẽ buông xuống phòng bị, móc tim móc phổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?